Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1178, đệ 1178 trang. Soát, một đao luân chuyển năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể xưa nay chưa từng có tổ hợp đồ đằng lực lượng. Tăng phúc, vô hạn tăng phúc, thả uy quyền vô hạn tới thần cấp. Sánh vai thần minh. Đơn thuần lấy bát vương thể cùng bạc huyết huyết mạch là không đủ. Nhưng nàng hơn nữa Tạ Tư Ý hai người tổ hợp. Hồn lực trực tiếp đạt tới thứ thần tiêu chuẩn. Lấy khăng khít ẩn vương cùng bất tử hoàng huyết mạch là chủ sáng tạo mà thành bát vương thể hắc võ. Sĩ lấy có thể so với ngụy thần thần khu. Hơn nữa năm đại nguyên thủy sinh mệnh tổ hợp chiến thuật. Linh hồn cộng thân thể cộng chiến thuật toàn bộ tới thần cấp tiêu chuẩn. Loại này hoàn chỉnh độ lại vượt qua thô giáp đơn sơ chỉ có thần khu đạt tới nhưng linh hồn không. Được ngụy thần, vì thế, một đao nghiêng thiết, kia ngụy thần phát ra năm nguyên tố tiến lưu tiểu thế giới đánh sâu vào bị trực tiếp cắt ra hai nửa. Lưỡi đao tới trước mặt, ngụy thần kinh ngạc, nhanh chóng đôi tay đón đỡ. Ba tòa hỗn độn tháp hiện ra sâu cạn, giao nhau tổ hợp thành tam giác lập thể cự giống đón đỡ, oanh. Cự tháp run rẩy. Hỏng mất, dập nát áo nghĩa thể lưu phun tung tóe bay vụt, chợt vừa thấy giống như là thiên nữ tán hoa, bởi vì lực đánh vào quá lớn, nó giống như là bạo đạn mảnh đạn giống nhau sôi nổi phun xạ đi ra ngoài, phanh phanh phanh. Lưu quang lạc bắn ở phụ cận phòng nguyên trăm cây em mở mang tiết sơn núi non, không ngừng oanh kích hạ, này đó ở xa xăm vạn năm năm tháng trung bị phong tiết ăn mòn mà không ngã ngọn núi sôi nổi bạo phá. Đứt gãy, tiết tầng bởi vì các áo nghĩa mảnh nhỏ chuyển hóa mà thành nguyên tố mà hòa tan chuyển biến, nhưng là, ngụy thần còn không kịp tùng một hơi. Hòa tuổi hai người cũng mới nhìn đến chính mình công kích ở còn chưa bị kia một đao bổ ra thời điểm. Cũng đã bị đối phương mở ra siêu cường võ thể cấp chấn vặn vẹo phúc tan, đánh cái gì? Này thần cấp chiến lực, bọn họ quyết đoán dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Mà bên kia vạn tộc mặt khác đỉnh đại tướng cùng quần thể các đại tướng coi chừng trước mắt cục diện. Tư cho rằng Hoàng Cô Chu tự vẫn đối bọn họ là tốt nhất kết quả. Mà thần điện minh quang đêm nửa đường gây dựng sự nghiệp mà chịu trở bị yêu chảm. Này cũng có lợi cho bọn họ. Tổng thể tới nói hiện tại nhất chịu bị thương nặng chính là Xích Phong đế quốc cùng thần điện cự. Thú liên minh. Chủng tộc liên minh còn có hải yêu liên minh quả thực là hầm cầu trong đất nhạt phân. Cái gì cần có đều có, chỉ do nằm yên, máy móc tộc đế vương bên kia cũng đáy mắt bùng lên. Đây là bọn họ thiên đại cơ hội tốt. Không nghĩ tới này hỗn chiến cục diện sẽ diễn biến thành trước mắt có lợi nhất với bọn họ. Thật tốt quá, nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Cái này không rõ thân phận thái tử ra giống như có điểm nguy hiểm. Ra tay quá quỷ dị. Liên minh quang đêm phía trước đều nhìn không ra miêu nị. Người này nếu là tới kết thúc, tiến đối phó rồi hai đại đế quốc bệ hạ, đắn đo hai đại đế quốc, kế tiếp chính là đối phó bọn họ, cho nên tam đại liên minh cùng máy móc tộc chờ xuất đầu cường đại. Tộc đàn đều quyết đoán chuẩn bị ra tay, nhưng vừa thấy nhân ra một đao đảo qua. Tam xoa kích tiết sơn núi non bình ba tòa, bọn họ quyết đoán thu tay lại thả cùng hòa tuổi đám. Người cùng nhau cuốn phía dưới chữ quân cùng với các tinh anh bay nhanh lui lại, cũng là vạn phần. Vừa khéo, bọn họ đang theo nước đục bên trong cá tôm dường như ra bên ngoài trốn xuyến, bên này ngụy thần thân. Thể chuyển biến võ thể. Hơn nữa là võ thể bên trong võ hóa binh trạng thái. Đây là đối võ thể càng cao trình tự vận dụng. Cùng võ thể tư chất không quan hệ. Phù Xuyên hiện tại còn không đến cái này trình tự. Nhưng cái này ngụy thần nguyên lai là thần điện cường giả. Này hiển nhiên là nhãn hiệu lâu đời tinh anh. Chiến đấu kỹ xảo cùng cảnh giới chỉ ở sau minh quang đêm cái này thần điện lão đại. Có thể là mỗ vị tổng bộ hộ pháp đi. Cùng loại vĩnh diệu vị kia tinh linh công chúa chính là như vậy tồn tại. Thả loại người này đều là trường thọ chủng tộc. Ngao được thời gian, lắng đọng lại được kỹ xảo, nhưng hắn chuyển biến vì một phen trường kiếm sau. Quý Ly bên này nhìn đã hoàn toàn thôi hóa sở hữu mà chú tế bào Hoàng Cô Chu. Xoay người, ống sáo ở lòng bàn tay vừa truyền, thu hồi, hắn một cái thoáng hiện. Với trời cao bắt được này đem ngụy thần võ binh, trường bào ở phong tuyết trung điên cuồng phất phới. Hắn kia bình thường khuôn mặt mang theo 7 phần người chơi cùng tài nguyên thượng sinh ra đã có. Sẵn tự tin, còn có 3 phần lưng dựa hoàng vô ghét thượng đế khí vận. Hắn đôi tay nắm thần binh, dùng so phù xuyên càng đoạn thời gian liền bồi dưỡng ra tới áo nghĩa lực lượng. Thiên môn, khai, oanh. Mọi người thấy được trong truyền thuyết có thể cho đại tướng đỉnh tấn chức thần cấp một phiến cổ. Xưa thiên môn theo hắn thao tác mà nổ vang mở rộng ra. Đến từ thiên môn nội, kia cùng loại thần cách lực lượng buông xuống hắn thân, trạng thái thêm vào. Quý ly rút kiếm mà đến. Hoa phá trường không, phù xuyên. Người chỉ có thể là ta quý ly đánh tan quá khứ. Cái gì tiền bối? Cái gì người chơi cùng tài nguyên thương chung trần nhà? Hắn vưu nhớ rõ chính mình quật khởi sau vô số người tán thưởng hắn đồng thời tổng không quên nhắc. Tới người kia, nàng đã chết, thật là đáng tiếc. Nàng đã chết, nếu không nàng nhìn đến ngươi, tất nhiên cũng thực vui mừng. Vui mừng, nàng hẳn là cảm thấy sợ hãi, nàng sớm chết, mới tránh cho bị ta quý ly siêu việt vận mệnh. Hắn sao lại không bằng một nữ nhân, quý ly một sửa trước đây ở minh quang đêm trước mặt khiêm tốn. Cẩn thận tư thái, trở nên dã tâm bừng bừng thả cường thế. Hắn tự nhiên không phải cam nhận không bằng phù xuyên. Trước đây bất quá là ngụy trang. Hiện tại mới là chân chính đánh tan nàng, mà giờ phút này quý ly thật là khủng bố. Hắn mấy dung hợp 2 cái ngụy thần lực lượng, còn chuẩn bị thiên môn phụ trợ, khai thiên môn phương pháp. Hắn là làm sao mà biết được. Thế giới này người không có khả năng thiết tưởng đến. Nhưng phù xuyên trước đây liền phán đoán đã biết trò chơi thế giới giả thiết là vô pháp trực tiếp ảnh hưởng thế giới này, mà trò chơi thay đổi cùng gia tăng là bởi vì hoàng vô ghét nắm giữ 2 cái thế giới chi gian liên thông bí mật, thiên môn xuất hiện cùng biến mất tự nhiên cũng cùng hắn có quan hệ. Hiện tại hắn đem phương pháp này giao thác cho quý ly, hiển thị ra át chủ bài chuẩn bị làm hắn này viên quân cờ kết thúc như vậy. Hoàng cô chu hẳn là hoàng vô ghét cuối cùng mục tiêu. Thiên môn, phù xuyên ánh mắt từ thiên môn thượng lưu lại hạ, mà quý rời đi thiên môn nhất kiếm đã đổ trước mặt khanh. Phù xuyên trở tay một đao đón đỡ, thân thể bị khổng lồ lực lượng sau này đánh bay, trời cao đạp bắn tựa sao băng. Nàng lấy thất đoạn không gian khiêu dược tan mất này một đợt đến từ 2 cái ngụy thần lực lượng. Mà quý ly cười nháy mắt lóe. Một cái tàn ảnh truy kích, 7 thanh kiếm phi thoi ở đầu ngón tay, tương tùy thả chồng lên. Hết chương.